Thanh Ngọc Án, chương 18, góc truyện audio.com. Ý bảo Ngự Y rời đi. 2 năm trước hắn chỉ lo đem Bạt Thác Vô Nhược thoát ly ma trưởng của Minh Tân Vương. Lại quên y sớm bị hạ độc dài đến hơn 10 năm. Độc tính kia sớm thâm thực trong cơ thể y, người này. Hắn không có tới tìm Bạt Thác Vô Nhược, y sẽ không tự mình đi tìm hắn sao? Hắn thật muốn mở thông đầu người này. Nhìn xem bên trong chứa đựng cái thứ gì. Ê, bạo lực quá. Nếu hôm nay công công không có tới bẩm báo. Nếu hôm nay y hôn mê ở trong phòng không ai phát hiện. Kia hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn cái mặt y trắng bạch như thế này. 2 năm này y rốt cuộc có hay không hảo hảo dưỡng bệnh. Hoàng phủ giật ngồi ở mép giường. Nhìn chăm chú thần sắc có bệnh của y. 2 năm không gặp y có chút xa lạ. Lại có chút quen thuộc, rõ ràng vẫn là gương mặt bình thường kia, hiện giờ nhìn đến, trong lòng có chút cảm giác bất đồng, lông mi nồng đậm đang nhắm chặt đột nhiên nhẹ nhàng mà động động vài cái. Nhẹ nhàng hơi nhíu, một lát sau mí mắt đang đóng mở ra, con ngươi mơ màng nhìn lên, động động thân thể, nhìn thấy người bên giường, nhất thời sửng sốt, rồi sau đó trợn to mắt, kinh ngạc đến nói không ra lời. Biểu tình của ngươi y như gặp phải quỷ. Ta, Bạt Thác Vô Nhược còn chưa hoàn hồn. Vẫn trạng thái kinh ngạc tại chỗ. Y dùng lực mở to mắt ra mà nhìn. Nghĩ đến chính mình hoa mắt nhìn lầm. Nhu nhu mí mắt, sau khi xác định không nhìn lầm người. Y mới mở miệng, ngữ khí không xong trả lời. Ngươi sao lại đến đây? Công công nói trẫm là ngươi té xỉu. Nghe thấy Hoàng phủ ruột tự xưng. Bạt Thác Vô Nhược hiểu được thân phận hắn nay đã khác. Thực xin lỗi, kinh động đến ngươi, lần đầu tiên phát tác. Bạt Thác Vô Nhược cúi đầu, tầm mắt không dám nhìn hắn. À, ân, đúng, ngươi nói dối, không y chột dạ, không có, thành thật nói. Hắn thanh âm lạnh lùng, không hiểu việc này có cái gì hảo giấu giếm. Có nói có, không nói không, bất quá chỉ là không phải lần thứ nhất mà thôi. Khó nói ra như thế sao? Y nói quanh co một hồi lâu, chần chờ một chút, cuối cùng mới thẳng thắn. Đích xác, này cũng không phải một lần. Lúc trước cũng hôn mê qua vài lần. Thân thể của ngươi thực không xong. Ta biết, chính mình biết rõ mình thân thể không khỏe. Vì cái gì không đến tìm trẫm? Trẫm có thể giúp ngươi. Sầu khổ cười, ngươi là hoàng đế, ngươi bề bộn nhiều việc. Hoàng phủ giật sửng sốt. Ngậm miệng không nói gì, trong lòng hơn vài phần áy náy, qua hồi lâu hắn mới nói, thân mình của ngươi phải hảo điều dưỡng, ta sẽ sai người mỗi ngày ngao 2 chén dược cho ngươi uống. Ngươi nhớ kỹ phải uống, vân, sau khi 2 người nói xong, thoáng chốc cũng không biết nên nói tiếp cái gì, lâm vào yên tĩnh, Hoàng phủ ruột đứng dậy, vỗ hoàng bào xoay người đưa lưng về phía Bạt Thác Vô Nhược. Trầm ngâm hồi lâu, mới chậm nói, 2 năm này không có tới tìm ngươi. Ngượng ngùng, không quan hệ, ta biết ngươi vội, Hoàng phủ ruột có điểm chột dạ. Hắn quả thật là vội, nhưng lại đem Bạt Thác Vô Nhược người này quăng ra sau đầu. 2 năm này căn bản không một lần nghĩ đến y, một lần cũng không có. Chậm đi về trước, dược nhớ rõ phải uống. Hắn nhấc chân, hướng cửa đi. Bạt Thác Vô Nhược nằm ở trên giường thấy hắn phải rời khỏi. Cấp loạn lấy tay chống giường động nửa người trên. Hoàng phủ, hoàng thượng, dừng chân một chút, hắn quay lại đối mặt Bạt Thác Vô Nhược. Có việc, ngươi, y chủ trừ, mang điểm khẩn cầu nói. Ngươi đêm này có rảnh không? Suy nghĩ một chút, có chuyện gì sao? Đã lâu không có cùng ngươi tán phiếm. Đêm này có thể chứ? Hoàng phủ ruột sảng khoái đáp ứng ân, chậm sau khi xong việc tới tìm ngươi. Thật sự, Bạt Thác Vô Nhược vui mừng lộ ra tươi cười. Chúng ta ước định như thế. Hoàng phủ ruột gật đầu, chậm ly khai trước nhĩ hảo hảo nghỉ tạm. Hảo, hắn mỉm cười nhìn theo Hoàng phủ ruột rời đi. Đi đến trước cửa, chân lại là tạm dừng. Ngươi không cần gọi chậm hoàng thượng. Tựa như 2 năm trước kêu trẫm, Hoàng phủ ruột nói xong hắn đi ra khỏi phòng. Trong phòng Bạt Thác Vô Nhược giật mình, sau khi hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, một mặt cười ngọt ngào xuất hiện bên môi. có gì sai sót thì hú ta một tiếng nhé các nàng. Cách chương.